Chương 2. Mùa hè năm Dương Quốc thứ 52, 1963. Sau khi được khám xét hành lý, hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Mẫn Vân Lô bước ra hàng rào kiểm soát, theo chiếc xe chở hành lý tới phi trường. Đám người đưa tiễn nhau đứng chật cả lối đi trong phòng đợi, đưa mắt nhìn quanh, chẳng những không tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc, ngơ ngác giữa khung cảnh xa lạ. Lâu nghĩ đến một tiếng đồng hồ trước đây, nơi phi trường Khải Đức của Hương Cảng, bao nhiêu bạn bè quyến thuộc vây quanh, khuôn mặt méo máu của mẹ với những giọt lệ xa con và bao lời cha dặn dò. Chàng còn như nghe rõ giọng nói của cha ban nãy: "Làm gì kỳ vậy? Con nó sang Đài Loan học, chứ có gì đâu mà khóc. Hè nó về, nếu bà muốn chỉ cần một tiếng đồng hồ là sẽ gặp mặt con ngay. Làm như nó lên cùng trăng không bằng." Mẹ vừa méo máu nói: Em biết, nhưng con cái sống gần gũi bên mình trong 20 năm, lần đầu tiên xa gia đình, em không lo sao được. Con cái lớn phải xa nhà mới nên người, không lẽ bà định nhốt nó suốt ngày trong nhà sao? Em biết, nhưng em không nén nổi xúc động. Bà quả thật là một người đàn bà Á Đông, chỉ có nước mắt, lúc nào cũng thấy nước mắt. Lâu đứng một bên, chàng thấy tay chân thừa thải, bối rối không biết phải làm sao. Trong khi đó Vân Nhi, cô em gái của chàng, đứng bên trên: "Sang bên ấy anh nhớ lo giấy nhập nội cho em, để năm sau em đưa chị Mỹ Tiên qua nhé." Mỹ Tiên, người con gái xinh xắn, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, nàng đến tiễn mà không một lời chúc tụng. Lâu không hiểu tại sao ở gần bên nhau suốt 2 năm trời mà chẳng có một tình cảm đặc biệt nào nảy sinh. Hôm nay chàng chỉ thấy có một sự xúc động nhỏ trước giờ chia tay, như giữa hai người bạn sơ giao. "Nhớ viết thư về nhà luôn nghe con. Con phải chăm học và phải giữ lễ độ với gia đình Bắc Dương, đừng để người ta coi thường mình." Trước lời dặn dò cẩn thận của cha, Lâu thấy khó chịu vì chàng đâu phải là thằng bé lên ba. Nước mắt của mẹ, lời dặn dò của cha, tất cả khiến cho Lâu bồi hồi pha lẫn ngượng nghịu. Lên ngồi phi cơ rồi chàng mới thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ dưới cái nắng chói chang của buổi chiều tháng 9, thành phố Đài Bắc nóng như lửa. Tựa lưng vào cổng phi trường, chàng lấy bức thư của cha để tìm địa chỉ của Bắc Dương. Đường Nhân Ái ở nơi nào? Không rõ gia đình Bắc Dương có sẵn đón nhận mình không đây chứ. Lâu ngại ngùng, thì rằng chàng biết thừa là những chuyến đi Hương Cảng, Bắc Dương đều thường xuyên ở nhà của chàng, nhưng đấy là những cuộc tạm trú vài ba hôm, chứ đâu có như chàng ở trọ đi học. Đó là cả một vấn đề. Thời buổi này đâu phải là thời hoàng kim của tình bằng hữu, nó mong manh như tờ giấy lụa dễ rách. Còn bác gái nữa, bà ta sẽ đối đãi với chàng ra sao? Xếp phong thư lại, Lâu đứng thẳng lưng, mặt đến nơi hậu xét. Vừa định cho vali vào taxi thì một chiếc xe du lịch màu đen từ xa chạy như bay tới. Cửa vừa mở, Lâu đã ngạc nhiên thấy Bắc Dương. "Lâu, tôi đến trễ quá phải không? May là cháu chưa đi mất." "Dạ thưa bác, cháu không ngờ được bác đến đón như thế này." Lâu khẽ cúi đầu, nỗi vui mừng hiện trên nụ cười. Chàng có cảm giác của một kẻ may mắn, dù sao có người đến đón còn hơn là phải lang bang tìm nhà. Bắc Dương vội vã: "Không đến đón cháu sao được? Lần đầu tiên đến Đài Bắc, lạ nơi lạ chốn, bác sợ cháu lạc đường. À này, cháu mau lớn quá, trông cũng trà vẻ lắm." Vân Lô cười: "Thì bây giờ cháu đã 20 tuổi rồi. Tại sao người lớn lúc nào cũng muốn coi kẻ ra sau mình là trẻ con mãi như vậy?" Ông Dương phụ mang hành lý của Lâu lên xe và bảo: "Lên xe đi chứ." Vân Lô quay sang người bạn già của cha: "Bác lái xe lấy ạ?" "Ờ, cháu biết lái xe không?" Vân Lâu được cơ hội trổ tài vội khoe: "Cháu có cả bằng lái xe quốc tế, bác muốn cháu thử không?" "Thôi, hôm khác đi. Bao giờ cháu rành đường đi nước bước, bác sẽ để cháu trổ tài. Giá lại bây giờ sự lưu thông ở thành phố này không được khá mấy, lái không quen dễ gặp tai nạn lắm." Ngồi trên xe, Lâu thích thú nhìn qua khung kính. Xe be, xe ba bánh, xe đạp, xe gắn máy, đủ loại đủ kiểu chạy như mắc cưỡi. Thế này chả trách ông Dương không dám đưa xe cho chàng lái. Phố xá hai bên có lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt với Hương Cảng. Những ngôi biệt thự xinh xắn nằm dọc bên đường, trông thật là thoải mái. Ông Dương vừa lái xe vừa đưa mắt dò xét chàng thanh niên ngồi bên cạnh mình. Chiếc trán rộng, đôi mắt to suy tư, nhưng nụ cười vẫn còn trẻ thơ. Ông mẫn vậy mà có được một thằng con trai dễ thương như thế này. Một thứ tình cảm phức tạp hiện lên trong con tim. Đột nhiên ông linh cảm như có một điều bất hạnh đang trực chờ cho nó ở trong nhà là tốt hay xấu đây. Đột nhiên ông Dương nghĩ đến câu nói mà đúng ra phải hỏi lâu từ lâu: cha mẹ cháu lúc này ra sao? Mẹ cháu bằng lòng để cháu sống xa gia đình như thế này à? Vân Lâu đáp không nghĩ ngợi: dạ, mẹ cháu khóc lù bù, chứ đâu có buông cháu đi dễ dàng được. Từ lâu rồi, tình mẹ đã trở thành một sợi dây ràng buộc chàng vào gia đình. Nhưng sao mẹ không chịu nghĩ đến việc đó? Lâu lơ đãng tiếp: sang năm, Vân Nhi nó cũng định sang đây. Ông Dương nhìn thẳng con đường trước mặt: Vân Nhi à, được mà, sang năm cô ấy đến Đài Bắc. Bảo cô ấy cứ đến nhà tôi ở đi. Nhà chúng tôi rộng lại ít người, có tiếng cười nói của các cô các cậu chắc sẽ vui lắm đây. Nhưng hình như bác cũng có một chị mà. Đôi mày ông Dương khẽ chau, vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt đã biến mất. Cháu muốn nói đến hàng ni của bác à? Nó. Ông Dương ngập ngừng. Vân Lâu lạ lùng quay sang, vẻ thắc mắc. Ta đã nói gì khiến ông buồn? Ông Dương không nói thêm một tiếng nào cả, như không có gì để nói. Ông nghĩ khách mới đến nhà, không nên để người ta buồn nỗi buồn riêng của mình. Cắn nhẹ môi ông, để cho bao nhiêu câu trả lời biến thành tiếng thở dài. Xe quẹo qua khúc quanh, tiến vào con hẻm rộng và thoáng, ngừng trước đôi cánh cổng to sơn màu đỏ. Đến nhà rồi, cháu vào trước đi, bác cho xe vào nhà xe. Lâu bước xuống, tiếng còi xe kêu vang. Chàng nhìn bức tường cao trước mặt, những cánh phù dung vươn mình nhìn ra ngoài tường. Đời sống của gia đình này có vẻ là phong lưu quá. Cửa mở, một cô tớ khoảng 18-19 tuổi ló người ra. Tiếng ông Dương gọi: Tú Lan, cô mời cậu Lâu vào phòng khách ngồi chơi, rồi ra mở cửa nhà xe cho tôi nhanh lên. Dạ thưa cậu. Người Đài Loan gọi chủ bằng cậu chứ không bằng ông chú như ở Hương Cảng. Chàng theo Tú Lan vượt qua vườn hoa rộng, hai bên con đường trải sỏi là những cụm hoa hồng. Đằng kia, bên vách tường cao, những cành phù dung và trúc một xen kẽ. Bên trái ngôi nhà hai tầng là một cái ao sen có một cây cầu sơn đỏ bắc ngang. Dương liễu và một cần mọc rải rác, cảnh đẹp như thơ. Lối kiến trúc là một sự tổng hợp giữa đông và tây. Qua khỏi con đường trải đá, Vân Lâu bước vào phòng khách rộng có cửa kính, ngồi xuống ghế salon. Lâu quan sát khắp phòng, một màu xanh độc nhất được bài trí từ tấm màn cửa đến vải bọc nệm ghế. Khung cảnh mát dịu và yên lặng một cách hơi khác lạ, làm cho chàng thấy lòng rộn ràng. Người tớ gái đã đi ra từ bao giờ? Cái gian phòng to lớn không một tiếng động, Vân Lâu bị lạc lõng. Trước mặt chàng là cầu thang dẫn lên lầu, bên chân thang bày một chậu kiển đẹp mà Lâu chẳng rõ tên. Góc đàn kia chiếc đàn dương cầm nằm im, một cái khăn bằng nỉ màu xanh phủ kỹ. Trên có một ngọn đèn bàn và một bình hoa cô độc. Bình không phải để cắm hoa mà chỉ để cắm những sợi lông công đủ màu kim tuyến. Đẹp thật, đẹp lại trang nhã, không khí có vẻ thuần tiên, cao quý chứ không trần tục như ở Hương Cảng. Vân Lâu không dám tin rằng chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà chàng đã từ một nơi ồn ào, đầy tiếng người, đầy xe cộ, thoát đến một vùng đất bình yên như thế này. Có tiếng mở cửa, bác Dương bước vào, sau lưng là cô Tú Lan, khẽ nể mang hai cái vali của Lâu. Cô mang hành lý của cậu Lâu lên phòng mà mấy hôm trước tôi đã bảo sửa soạn sẵn, xong mời mở xuống ngay nhé. Vân Lâu vội bước tới đỡ lấy vali. Để tôi mang cho. Dù Tú Lan là người làm trong nhà, nhưng chàng không nỡ để người con gái làm một việc nặng nề chẳng hợp với khả năng mình. Ông Dương can và nói nửa đùa nửa thật. Thôi, để cô ấy mang lên cho, cháu ngồi nghỉ cho khỏe, đừng khách sáo quá, tôi không bằng lòng đâu nhé. Vân Lâu ngồi xuống, ông Dương tự nhiên đốt điếu thuốc, nhả khói, xong nhìn lên lầu, đôi mày ông khẽ chau lại. Có chuyện gì thế mà sao bà Dương lại chưa xuống? Ông Dương gọi to. Nhã ơi! Trên lầu có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Vân Lâu ngẩng mặt lên, một người đàn bà đứng tuổi đang bước xuống, trong chiếc áo dài màu đen, mái tóc búi gọn ra sau, một ít phấn hồng trên má, trông bà thật là quý phái. Bất giác, Lâu cảm thấy tôn kính bà lạ lùng. Chàng chắc chắn đây là Bác Dương gái, tuy đã được nghe nói tới bà nhiều lần, nhưng Lâu vẫn không làm sao ngờ được Bác lại đài cát đến thế, hiền gì căn phòng chẳng lịch sự trang nhã. Tiếng giới thiệu của ông Dương: Nhã, em xem, con trai của anh Mẫn, cháu Lâu đây cũng đã lớn nhanh quá nhỉ. Vân Lâu đứng dậy, thì mắt bà Dương liếc nhanh về phía ông chồng, giọng trách nhẹ: Anh nói nhỏ một tí, nó mới ngủ đó. Mắt ông Dương thoáng buồn: Nó lại thấy khó chịu trong người nữa à? Dương. Bà Dương đáp xong mới chậm rãi quay sang Vân Lâu với cái nhìn thăm dò. Trên khuôn mặt bà một thoáng lạ lùng ẩn hiện. Vân Lâu ngơ ngác, chuyện gì thế này? Chàng ngập ngừng cúi đầu với một dấu hỏi to trong đầu: Thưa, có phải Bác gái không ạ? Bà Dương không để ý đến câu hỏi của Vân Lâu, bà quay sang chồng nói: Nó trông cũng bô trai như anh Mẫn lúc còn trẻ hả anh? Ông Dương ậm ừ. Bà Dương quay lại, quay sang Vân Lâu cười thật tươi, đôi mắt sáng thật nồng nàn: Rất sung sướng được nhận cháu ở đây. Cháu Lâu, cháu cứ ở đây như ở nhà. Thổi mẹ của cháu còn mang cháu trong người, bà đã cho cháu cho Bác làm con nuôi rồi đấy nhé. Bà Dương lại cười, bà quay sang nói với chồng: Anh xem, tôi thấy nó còn bô trai hơn anh Mẫn nữa là khác, không như ông bố gàng gàng ương ương. Ông Dương cười theo: Em đừng có phê bình cháu nó mãi như thế. Ngồi, ngồi xuống đi cháu, đừng ngại ngùng gì cả nhé. Đàn bà họ thăm hỏi ồn ào như thế đó. Bà Dương nói đùa: Ông định nói xấu tôi đấy à? Ông Dương vội vã chạy: Thôi được rồi, tôi xin chịu thua. Bà Dương cười, ông Dương cũng cười theo. Lâu vui lây cái vui đầm ấm của gia đình này. Ở nhà chàng, cha mẹ chàng làm gì có cái cảnh thân mật như thế này. Cha chàng bao giờ cũng giữ vẻ nghiêm nghị, mẹ thì chỉ biết phục tùng. Một khung cảnh gia đình điển hình của luân lý Trung Hoa cổ hủ. Chồng là ông trời, là vua, là vũ trụ, là biểu tượng quyền uy. Lâu không bao giờ nghe được tiếng cười đùa của cha mẹ. Không khí gia đình lúc nào cũng khô khan, không đầm ấm, không tình cảm như ở đây. Chàng thấy có một chút cảm phục lẫn thân thiện. Vân Lâu bắt đầu thấy thích người đàn bà này. Một người đàn bà tế nhị đầy tình cảm, tươi mát như gian phòng này. Thôi được rồi, tôi không dám phiền các ông nữa đâu. Anh Dương, anh đưa Lâu lên phòng xem có còn thiếu gì không, để em xuống bếp lo liệu mấy thứ. Cháu mới đến, chúng ta cũng nên chọn thức ăn đặc biệt một chút chứ. Vân Lâu vội cản ngăn: Thưa Bác, xin Bác đừng nhọc lòng như vậy. Bác Dương vẫn giữ nụ cười dễ mến: Cháu đừng ngại, thật ra hôm nay Bác muốn ăn ngon, nhưng không lẽ nói ra thì kỳ, mới lợi dụng danh nghĩa của cháu đấy mà. Ông Dương chen vào: Đừng có ham, thức ăn của nhà Lâu nổi tiếng ở Hương Cảng, bà coi chừng múa rượu qua mắt thợ đây nha. Bà Dương cười: Nhập gia tùy tục mà, đến nhà chúng ta, thức ăn bảo ngon là phải ngon, chứ đâu thể đem so sánh ở đây với ở nhà được, phải không cháu Lâu? Dần dần, thức ăn hàng ngày mẹ cháu làm cũng thường thôi, có lẽ hôm nay cháu sẽ được bữa cơm ngon đây. Đó, ông nghe ra chưa? Bác Dương liếc chồng thật bén. Ông Dương cười xòa nhìn Vân Lâu nói: Tôi không ngờ cháu lại khéo nói như thế. Cha mẹ cháu đâu có như cháu. Cháu giống ai vậy? Vân Lâu cười không đáp. Bà Dương quay lưng bước xuống bếp. Thôi, chúng ta đi xem phòng nào. Theo chân ông Dương, Lâu lên lầu. Chiếc phòng ngủ dành cho chàng tuy nhỏ nhưng thật xinh. Bên trong có một bộ ghế mây. Phòng có ba cửa ra vào, một cửa đưa đến những chiếc phòng bên cạnh, một cửa đưa ra những hành lang và một cửa đưa thẳng đến cầu thang. Ông Dương nhìn Lâu nói: Mong gian phòng này sẽ hợp ý cháu. Quả thật Vân Lâu rất ưng ý, gian phòng ngập đầy ánh sáng và đầy đủ tiện nghi. Cửa sổ được mắc màn màu trắng đục, chiếc bàn viết rộng, trên có ngọn đèn bàn, lịch sách, mực viết đầy đủ. Ông Dương bảo thêm: Mấy thứ này đều do Bác gái sắm sửa cả đấy. Cháu không biết phải nói với hai Bác như thế nào mới phải. Ông Dương khoát tay: Thôi cháu nghĩ đi, bây giờ tôi phải đến sở. Đến bữa cơm tối tôi sẽ bảo cô Lan lên gọi cháu. Dừng, cảm ơn bác. Được rồi, chiều gặp lại nhé. À quên, phòng tắm ở bên kia hành lang đấy. Ông Dương đưa tay chỉ về phía hành lang, hàng cửa hai bên cho thấy rõ hành lang sâu hút. Dạ, xin cảm ơn bác. Ông Dương đi xong, Vân Lâu cài cửa phòng lại, chàng ngắm nghía gian phòng lại một lần nữa, cảm ơn thật nhiều cho sự săn sóc này, nhưng lâu không biết phải nói thế nào, hình như khoảng cách giữa hai thế hệ quá rộng, làm cho chàng phải ngại ngùng. Ngồi lên cái ghế xoay, chàng nhìn ra sông cửa, bên ngoài là một hồ sen, bây giờ là mùa hạ, những đóa sen rộn rã bên bờ lá xanh. Vân Lâu bỏ vào trong, mở vali lấy quà cha mẹ gửi tặng gia đình bác Dương. Chàng định lúc ăn cơm tối sẽ mang xuống hai món quà cho hai người lớn tuổi và một cho cô con gái Dương Hàn Ni. Nhưng cô ấy bây giờ ở đâu? Đúng rồi, hôm nay không phải chủ nhật, có lẽ cô ấy ở nội trú. Cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Tại sao mình lại bận tâm như thế? Lúc dùng cơm sẽ thấy mặt ngay mà. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, chàng thấy mệt, cả ngày qua không chợp mắt được một chút. Vân Nhi lại bày trò tiễn đưa rắc rối, rồi mẹ lại dặn dò đi dò lại cả đêm, làm sao ngủ được. Cái mệt thấm vào người, Vân Lâu nằm xuống, gối đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ đến cha mẹ, Vân Nhi, Mỹ Tuyên và đời sống mới sắp đến. Hai vợ chồng Bắc Dương có con gái Hàn Ni, cái tên đẹp thật, không hiểu người có đẹp như cái tên không. Xoay lưng lại, chiếc giường nệm thật êm, mùi thơm vải mới của chăn mền làm chàng dễ chịu. Chàng nhắm mắt lại.